Giới thần, chương 339, trận chiến không cân sức. Góc truyện audio.com. Trước 3 vạn tiên binh khí thế ngút trời đang tiến tới, nhưng ở đây, Thiên vẫn rất bình thản đứng nhìn, tựa như 3.000 tiên binh này của hắn mới chân chính là cái thế vô địch, mới là thượng vị nhân chân chính, còn kẻ khác, tất cả đều chỉ là giặc cỏ không đáng xem trọng trong loại khí thế tuyệt luân này phát ra. 3.000 tiên binh bên cạnh đều bất chi bất giác ngẩng cao cái đầu lên, một niềm kiêu ngạo bất chợt sinh ra, một nỗi tự tin vô bờ bến bắt đầu sinh ra khắp trời. Đất này, chỉ có họ mới là cao nhất, là những người đáng kiêu ngạo nhất và kiêu hãnh nhất, được làm quân dưới trướng một người như Thiên. Đó, chính là thứ đáng cho họ tự hào nhất. Trận chiến ngày hôm nay, bất luận thắng bại thì họ cũng đều là người thắng. Tại vì họ có được cái đầu cao ngạo và một chỗ dựa vững chãi nhất sau bao nhiêu năm làm một nô dịch đớn hèn. Rốt cuộc kể từ ngày hôm nay họ sẽ chân chính được ngẩng cao đầu, và họ có được niềm tự hào, có được kiêu hãnh, và họ có được tư bản để khẳng định mình. Miệng Thiên vang lên một câu mà cả đám tiên binh đều sôi máu lên kích động nói với ta. Chúng ta có thể chiến, và chiến thắng được không? Khí thế trên bá đạo tuyệt luân trên người Thiên phả ra. Một câu phun ra khỏi miệng tựa chân ngô, làm vạn nhân nghe mà rung động đến run rẩy. Chiến. Chiến, chiến. 3.000 tiếng gào thét xé cổ họng vang lên. Khí thế ngút trời lại một lần nữa lật tung mảnh không gian này lên, nguyên cả một vùng họ đang đứng. Khí thế dâng trào như nộ long nhập hải, như sóng lớn vỗ bờ. Như Thiên quân vạn mã được. Vậy thì, giết sạch họ cho ta. Chân ngôn phát ra, 3.000 tiên binh khí thế sôi sục xúc tích lực lượng trong người đã lên đến đỉnh điểm, cũng đồng thời là lúc 3 vạn tinh binh kia cuồn cuộn lao tới. Đại chiến lập tức nổ ra, một mảnh chiến trường lập tức bị hất lên bụi mù. 3 vạn tinh binh khí thế khủng bố, sát phạt và huyết tinh khiến người xem mà sợ hãi, nhưng 3.000 thiên binh quân của Thiên, nên gọi tắt là thiên binh, cũng đồng dạng là hung thần ác sát, khí thế như hồng, số lượng tuy ít nhưng lại mạnh mẽ không gì sánh được. Tiếng pháp khí chạm vào nhau, tiếng thần thông đại phá, tiếng la hét rùng trời. Đại chiến vừa diễn ra liền khiến mảnh chiến trường này rung rung lên hê gớm. Từng vệt khe nứt cũng không ngừng sinh ra rồi lại được nối liền lại. Tam đại quân đoàn này cũng lập tức phát huy ra sức chiến đấu kinh người. Một vạn hổ quân phân làm 1.000 tốp, 1 vạn kiếm quân cũng phân làm 1.000 tốp, và 1 vạn ly hỏa quân cũng phân làm 1.000 tốp. 3 vạn tiên binh cũng là gấp 10 lần 3.000 người. Đại chiến chỉ vừa nổ ra một lát liền bắt đầu phát sinh xu thế quần công. 3.000 tốp quân chia làm 3 phe trận thế bắt đầu ác chiến với từng tên từng tên. Tiên binh xu thế rõ ràng là 10 đấu 1, 10 tên hổ quân tổ hợp thành một trận thế có hổ giáp hỗ trợ. Họ có thể bổ sung lẫn nhau, công thủ vẹn toai nhổ uy gấp 10 lần, bộc phát ra uy thế mạnh mẽ và năng lực uy nhiếp tinh thần khủng khiếp. Lực chiến cũng tăng lên kinh người, 10 tên ly hỏa quân tổ hợp thành một trận thế. Ly hỏa giáp sinh ra băng tinh và hỏa diễm đối lập nhau, uy lực khôn cùng. 10 tên cùng hợp lực, sức chiến đấu lại càng thêm rợn người. 10 tên kiếm quân tổ hợp thành một trận thế. Sát phạt khí tức và kiếm khí sắc bén đáng sợ, 10 người hợp lại một kiếm trận. Công thủ vẹn toàn lực chiến tăng lên đáng sợ, một tốp 10 người này phối hợp với nhau sinh ra một tổng lực chiến khủng bố. Sau đó các loại thần thông vung phóng ra kinh thiên động địa, mỗi lần buông thả pháp lực là trời sụp đất luôn, thiên quang địa ám. Còn bên 3.000 thiên quân lại khác, mỗi một tiểu binh thiên quân không mấy bắt mắt nhưng lại bình tĩnh, tự tin và hiếu chiến như hăng máu chó. Mỗi người họ đều bộc phát ra lực lượng không gì sánh nổi. Chỉ là thiên tiên đình, nhưng lại mạnh mẽ và hoàn mỹ đến vô khuyết. 10 đấu một ngược lại chính là cách tốt nhất cho họ rèn luyện. Cứ như vậy mỗi người họ đảm đương một phía. Mạnh mẽ, bá đạo và vững chắc như tường đồng vách sắt. Thậm chí đám tam đại quân đoàn có muốn tách ra để trợ chiến cũng vô pháp. Trong thiên quân các loại thần thông cũng lần lượt bộc lộ ra khiến người xem mà sợ hãi. 8.912 thậm chí là cả 15, mỗi người họ đều có từ 8 đến 15 loại thần thông đồng căn đồng nguyên, tất cả đều tu luyện tới đỉnh cấp mạnh mẽ không thể tưởng. Hổ quân mạnh bao nhiêu? Kiếm quân mạnh bao nhiêu? Ly hỏa quân mạnh bao nhiêu? Thì thiên quân lại mạnh lên bấy nhiêu sau đó trước sự phối hợp điêu luyện của quân địch. Mỗi thiên quân đều khá chật vật, sau đó thích nghi chiến dần dần, trận thế liền cân bằng. Sau đó, vượt qua mỗi một thiên binh đều có một loại cao ngạo lãnh diễm và tự tin đến không gì có thể lay động bá thế bá đạo và tuyệt cường chiến lực họ giống. Như những chiến thần bất bại vô địch trong vũ trụ lấy một địch mười. Nhưng vẫn không một chút hạ phong thần thông, pháp lực hay ý chí. Tất cả họ đều vượt trội hẳn so với tổng hợp lực của 10 tên tinh binh kia không những vậy. Đám thiên binh này còn đang không ngừng trưởng thành hơn trong chiến đấu tu vi và thực lực của họ đang không ngừng được củng cố. Lực chiến cũng đang không ngừng gia tăng trận chiến này. Chính là một hồi đại chiến không cân sức giữa hai phe. Cách chương.